Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 375, chương 375, nhân tạo dị tượng. Chậc chậc, thật sự là quá chân thực. Đông Thắng Thần Châu nhân tộc các bộ trước sau khác biệt phản ứng để làm một ăn dưa quần chúng Thẩm Quy mở rộng tầm mắt. Quả nhiên, mặc kệ là lúc nào, mặc kệ hiện tại nhân tộc nhìn qua là cỡ nào trên dưới một lòng, có một số việc vẫn là sẽ không cải biến. Bất quá sao, đây mới là người hắn quen tộc sao? Bởi vì thiên đình tất cả mọi chuyện lớn nhỏ vụ cũng bị Thẩm Quy phân công ra ngoài. Thẩm Quy cũng không có việc gì làm. Vì lẽ đó tại Phục Hy vào luân hồi sau, Thẩm Quy liền bắt đầu khi hắn ăn dưa quần chúng. Loại cực lớn sử thi cấp ma huyễn kịch lịch sử, Tam Hoàng Ngũ Đế, sắp lên chiếu. Hạt dưa đồ uống nước khoáng, đi qua đây ngang qua đừng bỏ lỡ a. Khụ khụ, mặc dù nói tại lão tử bọn người trước mặt, Thẩm Quy biểu thị đối nhân tộc, đối Tam Hoàng Ngũ Đế không hứng thú, trên thực tế hắn cũng hoàn toàn chính xác không muốn cùng lão tử bọn hắn tranh cái gì. Nhưng là không tranh về không tranh, cái này cũng không đại biểu hắn liền không quan tâm chuyện này, chí ít xem trò vui hứng thú hắn vẫn phải có. Nhất là vị thứ nhất nhân hoàng vẫn là Phục Hy, liền xem như bởi vì nữ oa hắn cũng không thể để Phục Hy ra cái gì sai lầm. Vì lẽ đó nhàn rỗi không chuyện gì làm, Thẩm Quy liền bắt đầu nhìn kịch. Về phần công cụ sao, thì là theo Hạo Thiên nơi đó mượn tới tiên thiên linh bảo xem ngày giám. Xem ngày giám, bên trên xem xét thiên giới, xuống xem cửu u, chính là một kiện uy năng cực kỳ ghê gớm tiên thiên linh bảo. Tại nguyên bản trong lịch sử, nếu như Hạo Thiên trở thành thiên đế, như vậy cái này linh bảo cũng sẽ có một cái càng rộng làm người biết danh tự. Đó chính là Hạo Thiên Kính. Bất quá, một thế này Hạo Thiên cũng không phải là thiên đế, vì lẽ đó tự nhiên sẽ không dám thúi đến đem linh bảo đổi thành chính mình danh tự trình độ. Bởi vậy xem ngày giám vẫn là gọi xem ngày giám, mà lại, Thẩm Quy để Hạo Thiên trưởng khâm thiên giám, phụ trách giám sát tam giới. Hạo Thiên cảm giác sâu sắc nhận trọng dụng ngoài, cũng là chủ động đem cái này linh bảo hiến đi ra. Từ đó để khâm thiên giám chân chính có thể làm được giám sát tam giới. Cũng chính bởi vì vậy, Thẩm Quy mới biết xem ngày giám tồn tại. Lần này hắn muốn xem một chút nhân tộc tình huống, lại không muốn đến phía dưới chạy. Vì lẽ đó liền đem xem ngày giám cho mượn tới. Mà Thẩm Quy cái này người lãnh đạo trực tiếp mượn đồ vật, Hạo Thiên làm sao dám không mượn. Bởi vậy, Thẩm Quy mới mở miệng. Hạo Thiên liền hấp tấp đem Quan Thiên Kính cho hắn đưa tới. Cái gì? Ngươi nói Quan Thiên Kính là khâm thiên giám dùng để giám sát tam giới. Hạo Thiên khinh thường biểu thị giám sát tam giới nào có hống thiên đế vui vẻ trọng yếu. Kết quả là, Thẩm Quy trong tẩm cung liền có thêm một cái có thể tự động đổi đài HD lớn TV. Hậu thế cái gì TV LCD à? TV Internet cái gì, cùng xem ngày giám so sánh quả thực yếu bạo. Xem ngày giám bên trong nhìn thấy cảnh tượng, không chỉ vô cùng rõ ràng, để người nhìn tựa như đích thân tới kỳ cảnh, càng là thế nhưng là tùy tiện hoán đổi thị giác, điều chỉnh góc độ, quả thực không nên quá chi kỳ. Đương nhiên, xem ngày giám khuyết điểm duy nhất liền là đang nhìn trộm một chút tu vi tương đối mạnh tồn tại lúc dễ dàng bị phát hiện, cũng tỉ như Thẩm Quy muốn cầm xem ngày giám nhìn lén vọng thư thời điểm. Nếu không phải vọng thư kịp thời phát giác được là Thẩm Quy vì lẽ đó thu tay lại. Như vậy xem ngày giám khả năng tại chỗ liền nổ. Khụ khụ, bất quá, Thẩm Quy dùng xem ngày giám tới quan sát nhân tộc, tự nhiên sẽ không xuất hiện những vấn đề này. Dù sao, hiện tại nhân tộc một cái chuẩn thánh cảnh giới đại năng cũng không có. Căn bản không có khả năng có người phát giác được sự thăm dò của hắn. Mà theo Phục Hy vào luân hồi bắt đầu, hắn liền đem thị giác cắt tới Hoa Tư trên thân. Khi nhìn đến Hoa Tư lần đầu tiên, Thẩm Quy liền cảm thấy lão tử làm việc không chính cống. Ngươi muốn cho Phục Hy một cái thân phận thích hợp ta có thể hiểu được. Thế nhưng là nhân gia Hoa Tư như thế một cái như hoa như ngọc sự nghiệp có thành tựu đại cô nương. Còn không có người trong lòng đâu. Kết quả liền bị mang thai. Thẩm Quy cảm thấy cũng may mắn là Hoa Tư tâm tính tốt. Biến thành người khác nếu như vụng trộm đem trong bụng Phục Hy đánh. Lão tử đánh giá liền muốn tìm một chỗ khóc đi. Dù sao, cho đến lúc đó liền không chỉ là nhân hoàng giáng sinh trì hoãn vấn đề. Đánh giá nữ hoa đều muốn tìm lão tử tính sổ sách. Về sau, khi nhìn đến Hoa Tư bởi vì hoài thai thời gian quá dài đưa tới các loại tin đồn thời điểm, Thẩm Quy liền càng khó chịu. Các ngươi những người này làm ra sự tình, để người ta một cô nương đi gánh chịu hậu quả. Cái này thích đáng sao? Đây quả thực liền hoàn toàn là coi Hoa Tư là thành một cái sinh dục Phục Hy công cụ a. Về phần Hoa Tư cảm thụ, lại có ai sẽ cân nhắc đâu? Thẩm Quy rất khó chịu, nếu như hắn không thấy được coi như xong, nhưng là đã hắn thấy được, tự nhiên không thể tính như vậy, lấy tính cách của hắn, thực sự là không có cách nào đồng ý loại này xem chúng sinh làm quân cờ cách làm. Vì lẽ đó hắn liền đi Tử Vi Đế cung đập phá quán. Bị nện trang Tử Huyền Đô một mặt mộng bức, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Sau đó Thẩm Quy đem sự tình cùng hắn nói chuyện. Sau đó cho hắn hai lựa chọn, hoặc là Huyền Đô hiện tại liền xuống giới đi cho thấy Phục Hy thân phận, để Hoa Tư khỏi bị những cái kia chỉ trích, hoặc là chính hắn đi. Bất quá đến lúc kia, lão tử lại nghĩ thu Phục Hy làm đệ tử. Ha ha, nghe Thẩm Quy đem sự tình tiền căn hậu quả nói, Huyền Đô cũng là có chút trầm mặc. Hắn mặc dù là lão tử đệ tử, nhưng là hắn cũng là nhân tộc. Vì lẽ đó, đối với nhân tộc, mặc dù hắn đã là cao cao tại thượng Tử Vi đại đế, nhưng là hắn cho tới bây giờ đều là lấy người góc độ đến đối đãi nhân tộc, mà không phải lấy một loại cao cao tại thượng góc độ. Chỉ là làm đệ tử, hắn cũng không thể nói lão tử cái gì. Không có báo cho lão tử, Huyền Đô trực tiếp hạ giới tuyên bố thay sư thu đồ. Lắng lại trận này không có ý nghĩa. Khả năng giữa thiên địa vẻn vẹn chỉ có Thẩm Quy cùng hắn hai người chú ý tới phong ba. Đây là Huyền Đô lần thứ nhất đang làm cái gì chuyện trước đó không có cùng lão tử câu thông. Mặc dù chỉ là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, mà đi qua sau chuyện này, Thẩm Quy đang xem kịch đồng thời nhìn Huyền Đô cũng là thuận mắt một chút. Bất kể như thế nào, Huyền Đô y nguyên có một viên lòng người. Chỉ cần Huyền Đô một mực có thể làm được điểm này, hắn cái này Tử Vi đại đế liền cho không lỗ. Dù sao, lấy Huyền Đô thân phận, đối với nhân tộc Huyền Đô có thể làm sự tình muốn xa so với hắn nhiều. Thẩm Quy đang xem kịch lại không chỉ Thẩm Quy. Tại người này hoàng hàng thế thời khắc mấu chốt, nhìn chằm chằm nhân tộc ánh mắt không biết phải có bao nhiêu nói. Mà không giống với Thẩm Quy thuần túy xem kịch, trong những ánh mắt này đã bao hàm bao nhiêu nội dung, không có ai biết. Bất quá, mặc kệ có bao nhiêu người nhìn chằm chằm nhân tộc, mặc kệ bọn hắn có mục đích gì, đều muốn đợi đến Phục Hy hàng thế. Một năm, hai năm, ba năm, xuân đi thu đến, một năm rồi lại một năm. Tại Hoa Tư hoài thai sau cái thứ 12 năm tháng, Phục Hy rốt cục hàng thế. Giờ khắc này, giữa thiên địa, dị tướng xuất hiện. Phong thị bộ lạc trên không, vô số linh cầm nhảy múa. Phong thị bộ lạc bên ngoài, vô số dị thú triều bái. Hoa Tư trong phòng, dị hương tràn ngập. Hết thảy cũng hiện lộ rõ ràng đứa bé này bất phàm. Bất quá, nhìn lên bầu trời chung một con kia kim phượng cùng một đầu thanh loan, Thẩm Quy không khỏi im lặng. Nữ hoa tỷ tỷ, người này tạo dị tướng thủ đoạn cũng quá rõ ràng đi. Lắc đầu, Thẩm Quy gọi Giao Trì, phân phó nói, truyền lệnh Long tộc, Nhân Hoàng hàng thế, để bọn hắn phối hợp một chút. Giao Trì lên tiếng trả lời lui xuống. Thế là, phong thị bộ lạc trên không, lại thêm mấy đầu kim long xoay quanh, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.